Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 471, ngàn vạn năm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng hoàn toàn không có đấu chí, không có thành thần Diệp Vũ thì mạnh đến ngay cả thiên sứ thần cũng không là đối thủ. Huống chi hiện tại thành thần, đồng thời cái này thứ 10 hồn hoàn không phải màu hoàng kim mà chính là màu bạch kim. Màu bạch kim hồn hoàn, cho dù thành thần cũng vượt qua hắn nhận biết, hoàn toàn không biết là như thế nào hồn hoàn. Cho dù Đường Tam cũng không biết, nhưng hắn biết cái này hồn hoàn niên hạn khẳng định rất cao. Diệp Vũ đột phá sẽ thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn, như là bọn hắn một dạng, căn cứ tự thân cực hạn thu hoạch được hồn hoàn. Áo Tư Tạp bọn họ đều thu được 100.000 năm hồn hoàn. Không có thành thần trước thì mạnh như nhất cấp thần đề, thành thần sau khủng bố đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Thực lực khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng không biết cái này hồn hoàn niên hạn sẽ cao bao nhiêu. Diệp Vũ thứ 10 hồn hoàn, căn cứ thành thần sau hắn toàn lực cực hạn giao phó cho. Chỉ có Diệp Vũ biết, cái này thứ 10 hồn hoàn, màu bạch kim hồn hoàn, là bao nhiêu năm, thành thần Diệp Vũ, không có chút nào thực lực ba động, như là người bình thường, phản phác quy chân, nhưng quanh thân quanh quẩn màu hoàng kim cùng hào quang màu bạch kim chứng minh Diệp Vũ không phải người bình thường. Thành thần, Diệp Vũ nội tâm là hưng phấn, nguyên bản không sẽ hưng phấn như thế, hoàn toàn là bởi vì chính mình thứ 10 hồn hoàn. Không nghĩ tới, ta thứ 10 hồn hoàn lại là ngàn vạn năm hồn hoàn. Ngàn vạn năm hồn hoàn, chưa bao giờ xuất hiện qua hồn hoàn. Cho dù là hắn, trong nhận thức biết cao nhất cũng chỉ là trăm vạn năm thần cấp hồn hoàn màu hoàng kim, mà thứ 10 hồn hoàn là màu bạch kim. Diệp Vũ rõ ràng giờ phút này thực lực của mình, cho dù là phụ thân cũng không phải mình đối thủ, huống chi chính mình thứ 2 võ hồn chung kết Hắc Long không có gia trì hồn hoàn. Thành thần Diệp Vũ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, không có chút nào ý tứ động thủ, thì như cùng nhân loại nhìn một con kiến đồng dạng. Diệp Vũ thản nhiên nói, ta không động tay, không có người sẽ nguyện ý cùng một con kiến nghiêm túc. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không có dâng lên tức giận, bởi vì nàng biết, hiện tại Diệp Vũ mạnh đến nàng vô pháp tưởng tượng, có lẽ 100 cái chính mình cũng không là đối thủ. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi, chính mình không có hy vọng à? Bỉ Bỉ Đông chiến ý bốc lên, chỉ có thể nghĩ đến giết một cái là một cái, trước khi chết giết chết Đường Tam chôn cùng cũng tốt. Tuy nhiên nàng muốn giết nhất chết Diệp Vũ, nhưng nàng hiện tại không có thực lực này. Há, đúng, có một việc đến nói cho ngươi một chút, liên quan tới nhị cung phụng kim ngạc đấu la. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, không muốn đề cập với ta cái kia tên phản đồ. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí vô cùng phẫn hận, bây giờ nghe kim ngạc đấu la tên, đều một trận phẫn hận, ta đối tên kia hận. Gần với ngươi, ta muốn giết nhất người bên trong hàng đệ nhất đệ nhị ra tới, cũng là ngươi cùng hắn. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này thân là thần, đều ở ngực một trận chập trùng, có thể thấy được có bao nhiêu sinh khí. Bởi vì ngươi nằm vùng, võ hồn điện nhiều lần trọng hành động lớn thất bại, săn thú hành động, liệp hồn hành động, cung biến hành động, vân vân. Không có cái này nằm vùng thông báo ngươi, ta liền thành công săn giết thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng. Sẽ ở ngươi cùng Đường Tam thành thần trước đó đã sớm thành thần, sau đó nhẹ nhõm giải không bao giờ thành thần các ngươi. Không có hắn cái này nằm vùng, phía trên Tam Tông đã bị chúng ta diệt. Không có ngươi cùng cái kia nằm vùng, Thiên Đấu Đế Quốc rất sớm chính là của chúng ta. Đại lục này hiện tại đã chỉ có một quốc gia, cái kia chính là võ hồn đế quốc. Cho nên, ngươi biết ta có bao nhiêu hận sao? Diệp Vũ cười nhạt, ngươi như thế hận hắn cùng ta à. Cho nên nhị cung phụng lúc ấy chết rất thảm. Vâng, do ta thân thủ giết chết. Ai, nhị cung phụng thật sự là bi kịch nhất phong hào đấu la à. Diệp Vũ một trận thở dài, Bỉ Bỉ Đông hơi nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Theo ngươi nói thẳng đi. Nhị cung phụng không phải ta an bài nằm vùng. Hắn là bị ta vu hãm. Diệp Vũ, Bỉ Bỉ Đông cũng không tin. Không phải ngươi an bài nằm vùng. Không có khả năng. Hắn không phải nằm vùng. Ngươi làm sao lại mỗi lần tại chúng ta võ hồn điện trọng hành động lớn trước dẫn đầu đuổi tới? Diệp Vũ nói thẳng, ta hiện tại thành thần, cũng không cần có cái gì che giấu. Kỳ thật liên quan tới cái thế giới này phát triển đi hướng, ta là biết đến. Theo ta xuất sinh, ta liền biết các ngươi võ hồn điện sẽ làm những sự tình này. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên. Xuất sinh liền biết cái thế giới này tương lai đi hướng. Làm sao có thể? Không, điều đó không có khả năng. Bỉ Bỉ Đông không thể tin được. Càng nhiều hơn chính là không muốn tin tưởng. Không có cái gì không thể nào. Không có thành thần ta thì mạnh như nhất cấp thần đề. Cái này tại không có xuất hiện trước. Ngươi sẽ cảm thấy khả năng sao? Diệp Vũ, để Bỉ Bỉ Đông chấn động. Cho nên, ta mới nói nhị cung phụng thật sự là bi kịch nhất phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông giật mình. Trước đó hoàn toàn sẽ không nghĩ tới võ hồn điện cao tầng sẽ có nằm vùng. Làm sao đều không nghĩ ra. Nhưng bây giờ nàng minh bạch vì cái gì không nghĩ ra. Bởi vì căn bản không có nằm vùng. Bọn họ như thế nào lại nghĩ đến Diệp Vũ có tiên tri năng lực. Đáng giận a. Bỉ Bỉ Đông tức nổ tung. Mình bị Diệp Vũ đùa bỡn. Thế mà, nàng sinh khí. Lại không dám động thủ. Bỉ Bỉ Đông vọt thẳng hướng Đường Tam, phát tiết nộ khí. Đồng thời, ra lăng quan chiến trường lòng đất, dâng lên tím khí lưu màu đen. Đó là đấu la đại lục phía trên tất cả oán khí. Tăng thêm ra lăng quan chết không ít võ hồn đế quốc binh lính. Giờ phút này oan hồn dùng ra, la sát thần. Có thể theo còn sống cùng tử vong sinh vật bên trong thu hoạch bọn họ bản nguyên lớn nhất tối tăm. Bẩn thỉu ác niệm đầu ngưng tụ la sát thần lực. Giờ phút này oán niệm vô cùng to lớn. Chỗ này chiến trường, rất thích hợp Bỉ Bỉ Đông chiến đấu. Đường Tam thấy rõ ràng. Theo bốn phương tám hướng chính có vô số tím khí lưu màu đen hướng về Bỉ Bỉ Đông thân thể ngưng tụ. Mà đi. Hiển nhiên là đang khôi phục lấy lực lượng của mình, mà cái này bốn phương tám hướng mà đến tím khí lưu màu đen chính là cái này đấu la đại lục phía. Trên tất cả oán khí, trong đó, hắn là theo gia lăng quan dùng ra hào quang màu tím đen khổng lồ nhất. Đó là ba trước đại chiến thời điểm chết thảm tại độc đấu la kịch độc phía dưới oan hồn oán độc. Đường Tam vung vẩy hải thần tam xoa kích. Cuộn trào hải thần chi lực bao phủ, hải thần thần lực cùng la sát thần lực va chạm, chân trời một bên lam một bên tím. Siêu, lúc này, một đạo phấn sắc bóng người thêm vào chiến trường, là Tiểu Vũ, muốn chết, Bỉ Bỉ Đông một tiếng quát chói tai, trực tiếp công kích Tiểu Vũ. Diệp Vũ không có động thủ, hết thảy tại hắn trong dự liệu. Cho dù Bỉ Bỉ Đông tiếp theo một cái chớp mắt muốn giết Tiểu Vũ, Diệp Vũ cũng có thể nhẹ nhõm giải cứu. Cho dù không động thủ, nhưng hết thảy tận trong lòng bàn tay của hắn. Thần kỳ một màn xuất hiện, Tiểu Vũ thân thể dung nhập Đường Tam. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông công kích vậy mà không cách nào công phá Tiểu Vũ. Bị một đạo hồng mang chấn khai, hào quang màu đỏ này. Chẳng lẽ là, không, sao lại thế? Bỉ Bỉ Đông âm thanh run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tuyết Lở cùng tất cả mọi người không hiểu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cho dù là đại sư cũng ngây dại, giống võ hồn dung hợp kỹ. nhưng người làm sao có thể cùng thần tiến hành dung hợp? Đường Tam khẩn trương, Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại hiến tế. Tiểu Vũ cười, đứa ngốc, ta làm sao lại hiến tế? Cũng không phải tuyệt cảnh, có Vũ ca tại, ta làm sao lại hiến tế? Đồng thời, ta đã là người, làm sao có thể hiến tế? Ca, tại ngươi thành thần lúc, ta hấp thu Tu La Ma kiếm. Đường Tam trong lòng nhất động, Tu La thần lúc rời đi làm sao? Tiểu Vũ nói, nó lựa chọn ta làm truyền thừa đối tượng, Tu La Ma kiếm lựa chọn ta trở thành vỏ kiếm của nó. Vỏ kiếm, Đường Tam có chút không rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Vũ cùng Đường Tam hóa làm một thể. Đường Tam ngửa mặt lên trời gào rú. Không có gì sánh kịp sát lục khí tức bạo phát. Đường Tam quanh thân phương viên trăm dặm đều tràn ngập hồng quang. Hồng quang đem chung quanh hết thảy bao phủ. Trừ qua Diệp Vũ, đây là Tu La thần lực. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ, nàng bây giờ, liền Đường Tam đều không thể đánh bại à? Nàng cảm thấy, Đường Tam tại kế thừa Tu La thần vị. Lấy loại phương thức này, trở thành song thần vị. Chính mình không thể nào là đối thủ. Tu La cùng La Sát, trưởng khống giết hại. Tu La trưởng khống thế gian hết thảy sát khí. La Sát trưởng khống tà ác cùng oán hận hình thành giết hại. Tuy nhiên cùng là sát thần, nhưng hoàn toàn khác biệt. Tu La thần là La Sát thần khắc tinh, muốn so quang minh thần mang cho nàng khắc chế còn muốn lớn. Đồng thời, Tu La thần là thần giới năm đại cự đầu một trong. Thực lực tại thần giới số một, nàng làm sao có thể không sợ? Vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể tiếp nhận hai cái thần thần lực? Điều đó không có khả năng. Bỉ Bỉ Đông không ngừng lùi lại lấy. Lúc này Diệp Vũ biết, cái đại lục này hết thảy thì phải kết thúc. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Kết thúc là khởi đầu mới. Thần phía trên thế giới sẽ là như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.